Chương 43, đẹp nhất đại tư mệnh. Từng mảnh như lửa giống như hoa lá ngô đồng, chính vây quanh lấy thụ bờ một tên huyền y liễu thanh niên, cấu tạo thành tơ rơi rụng không rơi hết hoa rực rỡ cảnh tượng. Mà Vô Thanh Mẫn Diệt tại mặt đất lá rụng hoa lửa, tại nhiễm tới mặt đất trong nháy mắt, lại vang lên màu tím phai quang, cùng cái kia lửa một dạng lá ngô đồng, va chạm thành đại hồng đại tử đậm rực rỡ hình tượng. Tên kia ước chừng 20 tuổi huyền y liễu thanh niên nam tử, còn lại là cái này nổi bật trong bức họa, nhất là vẽ rồng điểm mắt một bút toàn thân tản ra tuyệt luân cao nhã, siêu quần thần huy hán, đem xung quanh đậm rực rỡ hỏa màu sắc, đều ép trở thành bối cảnh. Dù là bị quá phận sáng tỏ thần huy che lấp, cái kia đậm đặc mà cuốn mi dài, cái kia dài mà như vẽ ánh mắt, cái kia như sơn như mực lông mày dài, cái kia đến đạt đến mỹ ngọc như da thịt, cái kia quỷ phủ tạo hình thành mũi cao, cái kia đo nhà tờ nhụy mới như môi. Nhưng không có bị thần huy đoạt đi nửa phần hào quang hắn như mặt trời rực rỡ, như trăng sáng, lại như đầy sao quần tụ đặc sắc chương tư, ép qua tất cả bên ngoài nổi bật, lộ ra một loại để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ đem hắn sâu khảm tại tâm ma lực. Dù là giờ phút này hắn, chính nhắm mắt, giống như đắm chìm trong một loại nào đó thâm bất khả chắc trạng thái bên trong, QNZ không tổn hao gì hắn từ thực chất bên trong lộ ra đến đẹp, đặc biệt để cho người ta mê muội. Lại khiến người ta đứng xa mà trông, mê người trầm luân lại cao cao tại thượng đẹp. A a đắt đắt mỗi tiểu trích non nớt tiếng kêu, ngay tại càng đến gần tên này Mỹ Nam từ lúc, thì thầm đến càng lớn tiếng càng hưng phấn càng kích động, hắn giống như là trời sinh có thể cảm giác được tên này Mỹ Nam tử tồn tại. Trên thực tế, Yến Tiểu Bảo quả thật có thể cảm giác được, hơn nữa hắn còn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại, cùng hắn mỹ nhân mẫu thân một dạng để cho hắn ưa thích để cho hắn muốn dính kèm theo thân cận khí tước. Dù là giờ phút này Yến Tiểu Bảo còn không có nhìn thấy người, hắn đã kích động đến không được còn kém chính mình nhào qua đi qua, nếu như hắn có đầy đủ sức lực mà nói, hắn khẳng định nhào qua. Đáng tiếc hắn không có, cho nên A Yến Tiểu Bảo tại phát hiện, hắn tại dần dần rời xa cái kia cỗ thân cận khí tức sau đó, hắn liền mộng hắn liền không cao hứng lớn tiếng thì thầm gọi. A a a a a thế nào Dương Tê Sơn rốt cục phát hiện cái này tiểu trích không thích hợp. Yến Du Cu Nờ Dê phát hiện, hơn nữa nàng đã đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lồng ngực của mình. Tiểu bảo thế nào a đắt đắt tiến tiểu bảo liền hướng mỹ nhân mẫu thân cấp thiết huynh thuật, liên tiếp dùng bàn tay nhỏ chỉ vào mặt khác phương hướng. Một bộ ta muốn đi qua không đi qua ta liền muốn khóc rồi thần thái. Yến Du không khỏi dừng bước lại, hướng nàng con trai chỉ phương diện nhìn sang, cũng hỏi. Đó là cái gì địa phương chỗ nào Yến Thanh mở mịt theo tiểu cháu ngoại tay mập, nhìn về một mảnh xanh um tươi tốt cây rừng, cu nở dê không nhìn thấy cái gì nha, không phải liền là rừng cây nhỏ sao Yến Du hơi nhíu nhăn mỹ mi, liền mang theo con trai hướng rừng cây đi đến, khiến cho Yến Thanh phụ tử sửng sốt một chút ở giữa, liền đuổi theo sát đi. A a đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền hết sức cao hứng bắt hắn lại mẫu thân và áo, hưng phấn đến cả người đều đỏ. Để cho Yến Thanh có chút lo lắng tiểu cháu ngoại liền phát sốt. Dương Tê Sơn cũng có chút kỳ quái, đi theo thần thao thao một nhà, cũng nhắc nhở, nơi đây là một mảnh hỏa hệ linh dược, các ngươi đừng làm tổn thương bọn chúng. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo cũng không có nghe những thứ này, hắn có thể cảm giác được, cái kia thân cận khí tức đang ở trước mắt cuộc thế mà, Yến Du lại có thể cảm giác được, vùng này tồn tại một cái thần bí không gian. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong có khí tức cường đại, cùng thuần túy linh năng, nhưng nàng không cách nào cảm giác được tiến nhập khế miệng. Nàng tin tưởng, tiểu bảo phải cùng nàng đồng dạng, cảm giác được cái này không gian tồn tại, tiểu gia hỏa sẽ như vậy kích động, hẳn là bởi vì bên trong linh năng. Đối con trai đặc biệt chú ý Yến Du đã phát giác được, nàng tiểu tể tể tại tiến vào Thương Ngô Tông sau đó, sẽ bắt đầu sinh động, không còn giống như trước đó như thế ngơ ngác, chỉ biết đi ngủ nguyên nhân. Là bởi vì Thương Ngô Tông tồn tại cao cấp thuần hòa hệ, một hệ linh năng. Thật tình không biết đắt tiến tiểu bảo kỳ thật chỉ là bởi vì người nào đó nguyên nhân, mà cái này người không hề nghi ngờ chính là hắn cha ruột. Dù sao vị kia huyền y ghi hệ Mỹ nam tử, chính là thành niên bản Yến Tiểu Bảo hơn nữa. Tại Yến Tiểu Bảo vừa mới tiến Thương Ngô Tông, đồng thời kích động kêu lên tiếng thứ nhất lúc, vừa vặn là hắn mở mắt thời điểm, giữa hai bên hiển nhiên tồn tại kỳ diệu liên hệ. Hơn xa tại bình thường phụ tử ở giữa đặc thù liên hệ. Ha Yến Tiểu Bảo vì thế đều cười ra tiếng, phát ra hắn ngoại trừ A cùng đắt bên ngoài, hư hư thực thực A tiếng cười. Yến Du liền hôn một chút kích động con trai tiểu chọc đầu, đừng nóng nội, mẫu thân lại mang người đi vào. A Yến tiểu bảo nắm chắc hắn mỹ nhân mẫu thân, cao hứng muốn ngất đi. Một vòng vô thanh hoa lửa, QNZ vào lúc này, lấy Thương Ngô trong cấm địa, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ nhất ánh sáng, tại Thương Ngô tông bên trên, hội tụ thành hỏa thụ ngân hoa thiên tượng.